Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Leo Tiên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3061. Trên thân thể linh hồn lập tức xuất hiện từng đoạn bí văn huyền ảo. Ngay lúc đó, từng đạo thái cổ u minh viêm bị cắn nuốt vào trong linh hồn, thiên hỏa nóng bỏng liên tục được vận chuyển vào trong tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du. Những nơi thái cổ u minh viêm đi qua, linh hồn Lục Thiếu Du trung chạy, thân thể linh hồn trung chạy dữ tợn. Thái cổ u minh viêm vận chuyển vài vòng trong cơ thể, tình huống tốt hơn không ít. Lục Thiếu Du đã có thể kiên trì. Khi thái cổ u minh viêm vận chuyển được 6 vòng trong thân thể tiểu hồn anh, thân thể linh hồn của Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Khi vận chuyển được 9 vòng, phía trên tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du, bí văn huyền ảo biến mất. Trên thân thể có quang mang màu xanh quanh quẩn. Thành công! Ta đã thành công rồi! Địa hồn biến đã thành công! Lục Thiếu Du kinh hỉ. Lúc này hắn đã triệt để tu luyện thành công địa hồn biến. Nhảy qua nhân hồn biến, tu luyện thành công tầng thứ hai. Giờ phút này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng. Hồn anh của hắn so với trước kia, chỉ riêng độ tinh thuần, quả thực đã cách biệt một trời một vực. Khốn kiếp! Hóa ra người ở trong thế giới của ta tu luyện bí pháp, nhân loại vô sĩ. Thái cổ U Minh Viêm nổi giận. Tới lúc này, hắn mới nhìn ra, hóa ra nhân loại này ở trong thế giới của hắn tu luyện bí pháp, không ngờ hắn lại bị lợi dụng, bị một nhân loại nhỏ bé lợi dụng. Coi như ta phải trả giá thật nhiều, thì ta cũng sẽ khiến cho người tan thành mây khói, nghiền nát ngươi thành tro bụi. Thái cổ U Minh Viêm nổi giận liên tục. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nhiệt độ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm lần nữa tăng lên. Khí tức tăng vọt, nhiệt độ khủng bố tăng lên, không gian trong nháy mắt dị thường đáng sợ, hỏa diễm màu xanh da trời rít gào, bọt khí khủng bố liên tiếp nổ tung. Không xong, tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Lục Thiếu Du biến sắc, trong nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm, thái cổ U Minh Viêm giống như khôi phục tới tình trạng khủng bố vậy. Ngay khi Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức khủng bố kia, một đạo đao mang màu vàng lập tức xuyên qua không gian, tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, trong chốc lát bao phủ tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du còn chưa lấy lại tinh thần, tiểu hồn anh không ngờ trong giây lát lại trở lại trong đầu. Ngay khi tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du vừa mới biến mất, thái cổ U Minh Viêm khủng bố liên tiếp vang lên tiếng nổ kinh người. Một bảng bọt khí màu xanh da trời khủng bố nổ tung. Dung nham màu xanh da trời kinh khủng tạo thành một đám mây hình nấm. Mỗi một lần nổ tung đều tương đương với một trùng đế tự bạo, dường như còn cường hẳn hơn nhiều. Tại sao lại mạnh như vậy? Tiểu Hồng Anh trở lại không gian trong đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Trên bản thể của Lục Thiếu Du đột nhiên mở ra, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của thái cổ U Minh Viêm lập tức tăng lên đến tình trạng khủng bố. Ngay cả quang mang của kim đao màu vàng lúc này cũng rung chạy, chấn động. Lục Thiếu Du không nghĩ ra, vốn hắn còn tưởng rằng nếu như tiểu hồn anh không sợ nhiệt độ này, thời dịp thái cổ U Minh Viêm yếu bớt đến tình trạng này, nói không chừng còn có thể rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm cũng không nhất định. Ai ngờ thái cổ U Minh Viêm lại lần nữa trở nên mạnh mẽ như vậy. Mẫu đơn, khí tức của thái cổ U Minh Viêm đã rất yếu. Tại sao đột nhiên khủng bố, dường như so với ban đầu cũng mạnh hơn rất nhiều. Đại hồn anh của Lục Thiếu Du hỏi huyết linh mẫu đơn. So với ban đầu cũng mạnh hơn sao? Huyết linh mẫu đơn nghi hoặc một lát, lập tức nói. Nếu ta suy đoán không sai, nhất định ngươi đã khiêu khích cái tên U Minh kia. Nhất định hắn đã bị ngươi ép cho đến thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn à? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, lập tức hỏi huyết linh mẫu đơn. Tiêu đốt linh hồn sẽ khiến cho thực lực đột nhiên tăng cường lên hay sao? Tiêu đốt linh hồn tương tự như vũ giả, linh giả, nhân loại các ngươi tự bạo hồn anh, có thể tăng cường thực lực, bất quá ta suy đoán, không tới bước đường cùng, hoặc nổi giận thì U Minh có lẽ sẽ không làm như vậy, đối với con đường tu luyện sau này của hắn sẽ ảnh hưởng cực lớn. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh bổ đơn vang lên, dường như nhớ đến cái gì đó, lại nói tiếp. Lục Thiếu Du, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho U Minh kia nổi giận bằng không dùng tính tình nóng nảy của hắn. Một khi hắn tự bạo, cùng trước ta đồng quy vu tận mà nói,

Một mỹ phụ áo tím trầm giọng nói. Lần này đủ để xóa bỏ tên Philemon trên đại lục này. Một lão giả đeo kiếm, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Trong đám người, Gia Cát Tử Vân cười nhạt. Tâm tình đương nhiên vô cùng tốt. Tử Vân, thực lực của con còn không quá cao. Con đi theo chút ít sẽ gặp nguy hiểm. Mỹ phụ áo trắng nói với Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tử Vân nhìn mỹ phụ áo tím cung kính nói. Tử Linh Sư Tổ, con có thể bảo vệ chính mình, Phi Linh Môn và Lăng Lăng Sơn Trang. Con có thâm cừu đại hận. Thân là một thành viên của Lăng Lăng Sơn Trang, tự nhiên con phải xuất một phần lực. Được rồi, đến lúc đó cẩn thận một chút. Mỹ phụ áo tím nói. Gia Cát Tử Vân gật đầu, trong mắt hiện lên hàn ý. Mai là ngày Phi Linh Môn diệt môn, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Thời gian từ từ trôi qua, trăng sáng lặn xuống. Khi tia sáng đầu tiên từ phương đông xuất hiện, trong một sơn mạch, mấy trăm đạo thân ảnh nhảy lên. Từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xẹt qua không trung, lập tức phóng về phía sơn mạch Vù Đô. Trên một hải vực, khi hải vực được tia sáng đầu tiên chiếu rọi, mấy trăm thân ảnh từ trên hải đảo nhảy lên. Từng đạo khí tức hùng hậu lan tràn ra, mang theo gần sóng lắc lư, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu chính là đại quân ở trong không gian phía xa. Sáng sớm trên Đông Hải, mặt trời hiện lên sau lưng hải đảo khổng lồ phía xa, vài tia nắng mặt trời chiếu rọi cả hải đảo và hải vực. Lúc này, trong hải vực phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh kinh thiên. Trong bầu trời vang lên tiếng xé gió kinh người, tiếng thú mình, một mạng lớn thân ảnh rậm rạp chằng chịt xuất hiện trên không trung. Mạng lớn thân ảnh này sợ rằng phải hơn ngàn vạn người. Thiên địa mệnh rốt cuộc cũng tới, tất cả đệ tử đế đạo minh nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng hét lớn trong đế đạo minh truyền ra, từng đạo thân ảnh cường giả thả người nhảy lên giữa không trung. Yêu thú tọa kỳ xoay quanh trích gạo, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ chiếm cứ một phương không gian. Ầm ầm. Trên hải vực bao la, lập tức gió nổi mây phun. Ánh mặt trời che đậy. Phía trên hải vực như lờ mờ, trong hải vực sóng gió ngập trời, mãnh liệt. Hai quân đối đầu, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên vạn đảo nhai, vạn đảo liên miên, cuối thu là cây khô không ngừng rơi xuống. Gió sớm thổi qua, lá rụng bay múa, có chút tiêu điều. Thế nhưng là bởi vì vị trí địa lý đặc thù của vạn đảo nhai, cho nên so với địa phương khác vẫn xanh biếc hơn nhiều, cực kỳ quỷ dị. Sáng sớm, trên vạn đảo nhai vô cùng yên tĩnh. Gió sớm thổi sương mù sớm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vạn đảo nhai lập tức xuất hiện một mạng lớn bóng đen, một cổ khí tức hùng hậu xuất hiện. Từng đầu yêu thú khổng lồ đi tới, từng đạo thân ảnh đứng đó, sắc ý vô thiên cái địa khuếch tán. Đệ tử Nguyệt Long Các nghe lệnh, giết cho ta, không giữ lại một người nào của Thánh Linh Giáo. Đệ tử Thần Kim Các nghe lệnh, giết không tha. Chúng đệ tử Khôn Dương Đảo nghe lệnh, chó gà không tha. Từng tiếng hát lớn vang lên, khí tức khủng bố cuốn tới. Chúng đệ tử Thánh Linh Giáo còn không kịp phản ứng, đã bị đánh chết. Ba sơn môn có chuẩn bị mà tiến tới khiến cho những đệ tử bên ngoài của Thánh Linh Giáo không có lực chống cự. Sáng sớm, trong Phi Linh Sơn Mạch, dãy núi liên miên không ngớt, cánh rừng bao la bạc ngàn. Trong sơn mạch, được phủ bởi một tầng sương mù mỏng, rừng cây bạc phơ. Trong gió, sớm mang theo, từng mảnh lá vàng rụng, phát ra tiếng xào xạc. Lúc này bên ngoài Phi Linh Sơn Mạch, đột nhiên nghe thấy từng thanh âm xé gió. Vô số yêu thú phi hành, cao dài, vỗ cánh bay tới, đem gần sóng trong không gian chấn bậy. Mau nhìn, những người này dường như đi đến Phi Linh Môn. Hình như là người của Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang. Ta nhìn như có người đến Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông. Không tốt, Phi Linh Môn không xong rồi. Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông muốn đi đối phó với Phi Linh Môn mà. Nghe nói Lục Thiếu Du cùng với Đế Đạo mình đã chết. Cường giả Phi Linh Môn dường như đều đi đến Đông Hải. Lúc này Phi Linh Môn dường như không có cường giả gì. Từng tiếng xé gió, khí tức hùng hậu mạnh mẽ lan tràn. Mục tiêu chính là Phi Linh Môn, khiến cho vô số ánh mắt chú ý. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng hiểu rõ, lúc này Phi Linh Môn đang bị đám người Lăng Lăng Sơn Trang cùng với sơn môn khác đánh lén. Lục Thế Du và Linh Vũ Đại Đế vừa mới chết, mấy sơn môn này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Đại chiến kinh người bao phủ cả cổ vực và vạn đảo nhai. Ngoài Vân Phong, ngoài quần phong liên miên, lúc này trên không trung có vô số yêu thú vỗ cánh áp không bay tới. Mà ở phía dưới, mấy trăm đạo thân ảnh rơi xuống, trong đó còn có không ít thân ảnh khôi lỗi. Khổng tước tôn giả, bọn họ tới rồi. Trong quần phong, trên một con núi khổng lồ nhất, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng đứng đó. Trong hơn chục đạo thân ảnh này, đi đầu là một người mặc cẩm bào ung dung, quý phái, hai mắt thâm thúy mênh mông giống như biển cả. Đúng là Khổng Tước Tôn Giả đã đến trường đế. Bên người Khổng Tước Tôn Giả còn có Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hậu Khải, còn có Minh Diệu Tổ cùng với Hộ Pháp Tôn Lão, cùng với các trưởng lão. Chúng ta mắc lừa rồi, sợ rằng đại chiến Đông Hải chỉ là ngụy trang. Nguyệt Long Các Khôn Dương Đảo Thần Kim Các lần nữa phái ra ba trưởng đế, mục tiêu chính thức sợ rằng chính là Thánh Linh Giáo Tà. Ánh mắt Khổng Tước Tôn Giả tràn ngập vẻ ngưng trọng. Khổng Tước Tôn Tổ, Cường Giả Thánh Pháp Bộ, Thánh Vũ Bộ cùng với Cung Kỳ Tôn Giả đều không có mặt, sợ rằng chúng ta khó có thể chống cự lại sự vây công quy mô của ba sơn môn này. Hai mắt Tiết Linh Phương ngưng trọng. Chúng ta lập tức thông báo cho Cung Kỳ Tôn Giả trở về trợ giúp. Sắc mặt của Hạ Hầu Khải ngưng trọng. Không kịp rồi, trên người Cung Kỳ Tôn Giả cũng không có ngọc giản truyền tin. Cho dù là Cung Kỳ Tôn Giả toàn lực chạy tới, sợ rằng cũng chậm một chút. Bọn họ đi đến bên ngoài, chúng bị trần đi. Bọn chúng muốn vây công Thánh Linh Giáo ta cũng không dễ dàng như vậy. Khổng Tước Tôn Giả lạnh nhạt nói. Chúng ta đến rồi. Cẩn thận trận pháp của Thánh Linh Giáo, khôi lỗi, còn có yêu thú. Ở trên tầng trời thấp, một đạo thân ảnh âm trầm đạp không đứng thẳng. Trong mắt tràn ngập, sát khí ngập trời. Không trung, thậm chí là chung quanh thân thể hắn, có một cổ khí tức thiên địa nóng bỏng, như có như không. Không hề nghi ngờ thực lực người này đã đến cấp độ chuẩn đế. Thánh Linh Giáo ở trên vạn đảo nhai kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Hôm nay chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Một lão mỹ phụ ánh mắt âm trầm, khẽ vất tay tra hiệu, chân khí lên được trên người. Chúng cường giả phía sau lan tràn ra. Khí tức vũ tôn linh tôn hùng hậu, đại bộ phận còn lại đều là cường giả vương cấp. Xuất cấp cũng chỉ là có số ít. Giết không tha. Đại hắn, cương trắng lạnh nhạt nói. Dám xâm nhập vào Thánh Linh Giáo ta, nhất định phải trả giá đắt. Trong lúc đại hắn, cương trắng vừa mới nói xong, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bay trăm. Tiếng quát vừa dứt, trong khắp phía chân trời, đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Bên trong sương mù dày đặc, truyền đến tin tức chấn động. Là Khổng Tước Tôn Giả của Thánh Linh Giáo, coi chừng trận pháp của Thánh Linh Giáo. Giữa không trung, ba siêu cấp cường giả dẫn đầu, hét lớn một tiếng. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, khắp chân trời đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong sương mù dày đặc truyền ra khí tức chấn động, ngày càng mạnh mẽ đến mức độ khoa trương. Ngay sau đó, chín đạo quang trụ chói mắt từ bốn phía chân trời phóng lên cao. Ầm ầm, cả không trung đột nhiên trung lên. Một mảnh sương mù bàng bạc giống như mạng sáng che khuất bầu trời, che cả rặng núi liên miên, đem cả mấy trăm đạo thân ảnh cùng với yêu thú khôi lỗi phía trước bao phủ vào bên trong. Phá trận! Đại hán cường trắng, lão giả âm lệ, lão phụ nhân, ba người này nhìn nhau lập tức hét lớn một tiếng. Ba đạo thân ảnh phóng lên trời, khí tức đáng sợ, vô thiên cái địa tràn ra. Chân khí linh lực của ba người tuôn ra. Chỉ một thoáng, chân khí cùng với linh lực bên mông, năng lượng bàng bạc từ trong thân thể tuôn ra. Ba đạo quang trụ bằng linh lực chân khí ầm ầm phóng về phía chân trời, khiến cho không gian trung chảy, lập tức phóng đến sương mù dày đặc, giống như mang sáng bao phủ không gian kia. Ba đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, ba đạo quang trụ bằng năng lượng bàng bạc lập tức va chạm vào màn sáng. Cả không gian giống như uốn lượn vào một chỗ, thế nhưng cũng không bị nghiền nát. Nhưng mà, cái đại trận này dường như cũng lung lay sắp đổ. Một cổ gợn sóng vô hình lập tức khuếch tán, mang theo không gian rung động. Dưới sự rung động khuếch tán này, cả không gian giống như sắp bị nghiền nát. Đại trận của Thánh Linh Giáo ta

Trong không gian xuất hiện một cái động sâu vô cùng lớn. Không gian nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt mà mạnh mẽ. Lực lượng ngập trời khuếch tán, từng vết nứt không gian lan tràn ra trên không trung. Trong nháy mắt, một bảng lớn người ba sơn môn cùng với ba người có tu vi tôn cấp bị động quy vô tận, còn có một tông cấp bị trọng thương đi ra được. Thánh thú Thiên Tôn đại nhân, đệ tử Thánh Linh giáo gào thét, đôi mắt đỏ trực, sát ý bắn ra. Liều đồng quy vô tận với đám tạp chúng này. Những đệ tử Thánh Linh giáo còn lại hai mắt đỏ trực, thân hình bành trướng, đánh đến đệ tử ba sơn môn. Mau lui lại, người Thánh Linh giáo không muốn sống nữa rồi. Mắt thấy người Thánh Linh giáo định dùng hồn anh tự bạo vọt đến, đệ tử ba sơn môn Nguyệt Đông Các lập tức sợ sệt lui về phía sau. Ầm ầm ầm, từng đạo âm thanh bạo liệt vang lên, không ít đệ tử Thánh Linh giáo dùng hồn anh tự bạo đồng quy vô tận với đệ tử ba sơn môn, hoàn toàn chính là liều mạng. Hai mắt Khổng Thức Tôn giả đỏ thẫm, thế nhưng cũng không làm gì được. Lần này ba sơn môn có chuẩn bị mà tới, thực lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Hồn anh tự bạo, xem các người có thể tự bạo được bao lâu. Chính Dương Tôn giả lạnh lùng quát, không nhìn xuống phía dưới mà ánh mắt nhìn về phía Khổng Thức Tôn giả, lạnh lùng nói: Khổng Thức Tôn giả, hiện tại tên phiền người, người trốn không thoát đâu. Cho dù bản tôn chết cũng sẽ khiến cho các ngươi sống không khá giả. Khổng Thức Tôn giả biết rõ muốn chạy thoát trong tay ba người cũng không dễ, huống chi nàng cũng không cách nào trốn. Nhị ca và tam ca đều đang bế quan, chúng đệ tử Thánh Linh giáo lúc này còn đang kịch chiến. Ha, hôm nay Thánh Linh giáo sẽ bị xóa tên trên đại lục. Hoa Linh Tôn giả âm trầm cười lạnh không thôi, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đồng loạt ra tay, chú ý nàng ta dùng hồn anh tự bạo. Địa Vũ Tôn giả cười lạnh không thôi, thế nhưng lại có chút kiên kỵ Khổng Thức Tôn giả tự bạo hồn anh. Chuẩn đế tự bạo hồn anh, hắn cũng không có cách nào chống lại. Hồn anh tự bạo cũng tốt, đỡ phí thời gian của chúng ta, bằng không rơi vào tay của ta sẽ là một tài liệu luyện chế khôi lỗi tuyệt hảo. Địa Vũ Tôn giả cười nói. Giết! Ba người có tu vi chuẩn đế lần nữa lao thẳng về phía Khổng Thức Tôn giả. Ba người dường như đã hình thành một loại ăn ý, đồng thời tuôn ra khí thế hung hãn. Ba đạo công kích khủng bố lập tức được đánh ra. Ba người đánh về phía Khổng Thức Tôn giả ở phía trước. Ánh mắt Khổng Thức Tôn giả trầm xuống, quang mang linh lực giống như là quang trảo lập tức bao phủ thân thể. Cổ năng lượng mạnh mẽ sinh ra uy áp lan tràn, một đạo quang trụ bằng linh lực nhanh chóng được nàng ngưng tụ ra. Âm ầm phóng lên trời, ngăn cản công kích của ba chuẩn đế Hoa Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Chính Dương Tôn giả. Va chạm như vậy, chấn động nhân tâm. Trên không trung, gần sống trong không gian tựa như bị nghiền nát, không ngừng khuếch tán. Trong không gian hỗn loạn, Khổng Thức Tôn giả lần nữa bị đẩy lùi, thân thể bị đánh bay. Dưới không trung, một mảng lớn đệ tử Thánh Linh giáo đang bị tàn sát. Hai mắt Khổng Thức Tôn giả đỏ thẫm. Đến lúc này, nàng chỉ có thể liều mạng. Cho dù là hồn anh tự bạo cũng phải liều. Ba người, Địa Vũ Tôn giả cười lạnh. Ba người lần nữa phóng về phía Khổng Thức Tôn giả. Ầm ầm. Mà khi thân ảnh ba người vừa mới lao ra, trong thiên địa máu chảy thành sông này đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Trong lòng ba người cả kinh, thân thể dừng lại, cả đám biến sắc nhìn lên không trung. Lúc này trên không trung đã gió nổi mây phun, thiên địa bắt đầu biến sắc. Ầm ầm. Trên không trung máu chảy thành sông vang vọng tiếng sấm mình. Vốn không trung đã gió nổi mây phun, lúc này tuôn ra mây đen dày đặc, không gian rung chảy, mặt đất lay động. Mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn tiếng sấm sét. Lúc này cả không gian bỗng nhiên đen kịch, giống như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối vậy. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao bầu trời đột nhiên tối đen? Biến cố như vậy khiến cho người của ba sơn môn, Nguyệt Long Các cùng với đệ tử Thánh Linh giáo lập tức dừng tay, cả đám kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong thiên địa đen kịch, đột nhiên có hai đạo quang trụ khổng lồ bắn ra, giống như mở ra một cánh cửa đi thông lên chín tầng trời. Hai đạo quang trụ khổng lồ lập tức bao phủ về phía hai ngọn núi khổng lồ xa xa. Quang mang mạnh mẽ lúc nãy trên thiên địa đen kịch mới khôi phục lại một ít, ánh sáng yếu ớt. Trong thiên địa lúc này, mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Trong không gian đen kịch, chỉ có hai ngọn núi khổng lồ xa xa kết nối với hai đạo thân ảnh trên không trung.

phất tay quát, trường bào màu lam phiêu đãng. Cường giả Phi Lâm Môn còn lại sau lưng lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố, bao phủ không trung. Tiếng quát đinh tai nhức óc, mang theo sát khí nồng đậm quanh quẩn trong Phi Lâm Môn. Giết! Trong nhảy mắt, cường giả Thiên Kiếm Môn Vạn Thú Tông Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông, mấy chục cường giả tôn cấp cũng có động tác. Chân đạp hư không, chân khí linh lực mênh mông như biển cả. Quanh thân khuếch tán ra, khiến cho năng lượng thiên địa trên không trung hỗn loạn. Khí thế này so với chúng cường giả của Phi Lâm Môn rõ ràng cường hãn hơn nhiều. Âm ầm, cơ hồ tất cả cường giả mang theo khí thế bằng bạc va chạm vào một chỗ, ngành kháng. Bốn chuẩn đế kia cũng không ra tay, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Lúc này còn chưa đến thời điểm bọn họ ra tay, cường giả mang đến đã đủ để phá hủy Phi Lâm Môn rồi. Cường thú tôn giả, phi kiếm tôn giả, tử linh tôn giả, điệp vũ tôn giả, bốn chuẩn đế lúc này thậm chí còn đang suy nghĩ. Kỳ thực, Phi Lâm Môn cũng không khó diệt, tại sao lúc trước là không sớm ra tay một chút? Như vậy thì tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa mình cũng không tổn thất thảm trọng như vậy. Phi Lâm Môn lúc này quả thực, lực tay có thể tiêu diệt, căn bản không có bao nhiêu sức lực chống cự. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, một bạn lớn đệ tử Phi Lâm Môn bị đánh chết, huyết vụ rơi vãi, thi thể chất đóng. Cơ hội tất cả cường giả Phi Lâm Môn liên tiếp bị ép lùi. Từ trên quảng trường thoái lui đến hậu sơn, căn bản không có cách nào chống lại cường giả của bốn sơn môn liên thủ. Phần đông đệ tử bị tàn sát. Phi Lâm Môn lúc này từ chỗ nguy cơ đã lâm vào tuyệt cảnh. Chết đi! Một tông cấp bát trọng hét lớn một tiếng. Thuộc tính hỏa bằng bạc ngưng tụ. Một đạo trảo ấn ngưng tụ lập tức được đẩy về phía trước. Không gian to lớn lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng. Một đạo trảo ấn ầm ầm đánh xuống thân thể khổng lồ của Thái Âm Yêu Thỏ. Dưới thanh âm trầm thấp bạo liệt, sóng lửa trong không gian khuếch tán, Thái Âm Yêu Thỏ bị đánh thành mảnh nhỏ, huyết vụ từ trên không trung trời xuống. Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Nghịch Đăng Yêu Bằng rít gào liên tục, thế nhưng trên người đều có vết thương trọng chất, bản thân cũng khó có thể bảo toàn. Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng nhanh chóng hóa thành huyết vụ, rơi thẳng xuống phía dưới. Hậu sơn, đại chiến kéo đến tận nơi này, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Ở phía xa lúc này đã tụ tập vô số tán tu cùng với dân chúng. Nhìn không gian xa xa, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài. Ai? Phi Lâm Môn xong rồi. Mọi người than thở. Từ khi Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Dù và Linh Vũ Đại Đế vẫn lạc, Phi Lâm Môn phong quang vô hạn cũng suy sụp. Trước ngọn núi khổng lồ, nhìn chiến trường huyết tình, Cực Lạc Tam Quỷ lúc này đã đứng dậy. Ánh mắt ba người ngưng trọng, khuôn mặt tái nhợt. Nhị ca, đại ca, Phi Lâm Môn không thể chống lại được, sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Trường bào trên thân thể mập mạp của âm quỷ tung bay, trong mắt sát ý tràn ngập. Đại ca, tuy rằng nhị thiếu gia đã qua lệnh, nhưng đây là tình huống đặc thù à. Coi như chúng ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ đến đây, bằng không chúng ta hiện tại ra tay, giết thêm mấy người. Dương quỷ hấp hỏi nói. Dương quỷ hấp tấp nói. Nhị đệ, tam đệ. Lệ quỷ quay đầu nhìn âm quỷ và dương quỷ khẽ nói. Ta nghe nói nhị thiếu gia và Linh Vũ Đại Đế đã bị thiên hỏa vây khốn trong hư không bí cảnh, sợ rằng lạnh ít dữ nhiều. Bằng không người thiên địa mình sẽ không dám đối phó với Phi Lâm Môn. Nếu như hiện tại chúng ta buông tay rời đi, có lẽ còn có cơ hội bảo toàn mạng sống. Nghe lệ quỷ nói vậy, hai người âm quỷ dương quỷ lập tức nhìn lệ quỷ. Đại ca, tuy rằng thanh danh của Cực Lạc Tam Quỷ chúng ta không tốt, trở thành gia phó của Lục gia cũng là bị uy hiếp. Thế nhưng những năm gần đây chúng ta được cái gì? Trong lòng ba chúng ta đều hiểu rõ. Nhị thiếu gia, tam tiểu thư, đại thiếu gia, cho dù là người Lục gia cùng Phi Lâm Môn đều chưa từng coi chúng ta là gia phó, đối với chúng ta vô cùng tốt, không có một chút hoài nghi nào. Lúc nãy Phi Lâm Môn gặp nạn, nếu như chúng ta đi, sau này mặt mũi gì đặt chân trong thiên địa này nữa? Dương quỷ nhìn lệ quỷ trầm giọng nói. Ánh mắt âm quỷ cũng run rẩy nói. Đại ca, gần đây đệ luôn coi sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thế nhưng lần này mong sư huynh nghĩ lại, tuy rằng thanh danh của Cực Lạc Tam Quỷ chúng ta thối, thế nhưng chuyện bội bạc bực này còn chưa từng làm. Ha ha, Dương quỷ và âm quỷ nói vậy, lệ quỷ lập tức cười ha hạ nói. Cực Lạc Tam Quỷ ta chưa từng làm ra chuyện bội bạc. Lão nhị, lão tam, các ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm. Lần này cho dù chết, chúng ta phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Lần này không tầm thường, nhị thiếu gia đã nói, cũng phải hành động theo hoàn cảnh. Dương quỷ nhìn ngọn núi khổng lồ sau lưng trời nói. Đi! Ba người lập tức đạp mạnh mặt đất, thân ảnh biến mất tại chỗ.

ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, trên trời xanh, ở trong cơn lốc không ngừng vang lên tiếng sấm sét kia, có một đạo quang trụ lớn phá không bắn ra, giống như từ trên 9 tầng trời bắn xuống, một cổ khí tức mênh mông bao phủ thiên địa. Đạo quang trụ khổng lồ bao phủ một ngọn núi khổng lồ ở hậu sơn Phi Linh Bồn, trên ngọn núi quang mang vạn trượng. Trong thiên địa tối tăm, lúc này tầm mắt của mọi người chỉ có ngọn núi kia là có quang mang rực rỡ, tựa như thần tích. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, ở hậu sơn Phi Linh Bồn có một đạo quang trụ chói mắt phóng lên trời, tương liền với đạo quang trụ từ trên 9 tầng trời bắn xuống. Hai đạo quang trụ giống như kết nối giữa trời và đất, sừng sững đứng giữa thiên địa. Không gian tối tăm không ngừng có sấm chớp lóe lên, khí tức khủng bố bao phủ không gian. Giờ phút này, thiên địa trung chuyển, mặt đất trung chuyển. Mặt nước lập tức, sóng to gió lớn, không trung vang lên tiếng sấm không ngừng. Từng đạo điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh, lóe lên ở phía chân trời, chấn động nhân tâm. Dị tượng thiên địa, xuất hiện dị tượng thiên địa. Tại sao trong Phi Linh Bồn lại xuất hiện dị tượng thiên địa? Xảy ra chuyện gì vậy? Dưới khí thế kinh khủng như vậy, tất cả người của Thiên Kiếm Môn, Lăng Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông trung sợ. Yêu thú tòa kỳ mang tới và yêu thú linh thú của Vạn Thú Tông đều phụ phục. Mau nhìn, có người ở trong quan trụ, có người. Một tiếng kinh hô vang lên, mọi người nhắm mắt nhìn chăm chú. Chẳng lẽ là Thánh Thủ Linh Tôn đã khôi phục? Cực Lạc Tam Quỷ vết thương trọng chất nhìn về phía ngọn núi ở hậu sơn. Ngọn núi kia chính là ngọn núi mà ba huynh đệ bọn họ liên thủ canh giữ. Thánh Thủ Linh Tôn ở trong ngọn núi, lúc này thân ảnh trong đạo quang trụ kia cũng là Thánh Thủ Linh Tôn. Chủ nhân! Trong lòng đất bị rạn nứt, Hắc Vũ bị trọng thương bò lên, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong quang trụ. Hai mắt sáng ngời, trong lòng vui mừng. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía hậu sơn. Dưới cổ uy áp kinh người kia, linh hồn mọi người bỡ ngỡ, toàn thân trung chạy. Khí tức thật mạnh. Dưới cổ khí tức khủng bố này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, cả không gian trung chuyển. Trong không gian đen kịch, ở trong đạo quang trụ mênh mông kia, có một thân ảnh có mái tóc dài, đạp không đứng thẳng, thân thể được quang mang mênh mông bao phủ, giống như thần tích. Ngoài Phi Linh Môn, trong một rừng rậm, Gia Cát Tử Vong ném Bạch Sa Sa và Diệp Phi trên bãi cỏ, thu hồi linh khải giáp lại. Ánh mắt tham lam nhìn Bạch Sa Sa và Diệp Phi, hai mắt hiện lên sự dâm tà. Ầm ầm, ngay khi Gia Cát Tử Vong muốn phóng về phía nhị nữ ở trong không gian tối tăm này, lập tức gió nổi mây phùng, sấm sét ngập trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Một màn như vậy khiến cho Gia Cát Tử Vong kinh hãi không hiểu, dục hỏa trong lòng lập tức biến mất không thấy. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía biến hóa kinh người trên không trung, thế nhưng hắn không biết được. Diệp Phi đã cởi bỏ được cấm chế trên người, tiếp đó lập tức cởi bỏ cấm chế trên người của Bạch Sa Sa. Tạp chủng Lăng Lăng Sơn Trăng, đi chết đi! Bạch Sa Sa được cởi bỏ cấm chế, hai mắt đỏ thẫm. Trong sát na, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vũ linh khí. Kiếm quang bắn ra, kiếm quang xuyên thủng, gần sống trong không gian. Trong nháy mắt, đâm về phía Gia Cát Tử Vân. Ủa? Không ngờ là tự bỏ cấm chế được. Gia Cát Tử Vân lập tức giật mình, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Tu vi của Bạch Sa Sa hiện tại cũng đã đến vương cấp, còn là vương cấp tứ trọng. Chỉ tiếc Gia Cát Tử Vân là linh vương bát trọng, coi như dưới tình huống bất ngờ, Bạch Sa Sa cũng không có cách nào làm gì được hắn. Nhưng lúc này, ngay khi Gia Cát Tử Vân không đặt Bạch Sa Sa vào trong mắt, thì đột nhiên trước người xuất hiện một đạo lưu quang, thân ảnh của Diệp Vi đã xuất hiện trước mắt hắn.